Nếu để bọn hắn đi đối phó với hóa thần thật, đó không phải là chịu chết sao? Dù là sư phụ của bọn hắn thì tuyển tiền tử cũng không được. Hàn Tuyệt thu về mặt các đệ tử vào trong mắt, rốt cục cũng rõ ràng nguyên nhân vì sao Hy tuyển tiên tử tiệt mình. Thì ra là coi mình thành thuốc an thần. Hai, ta chỉ muốn lặng lẽ tu luyện, hết lần này tới lần khác tông môn vẫn luôn bị đánh. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt mở miệng nói, đối phó hóa thần ta vẫn có kinh nghiệm. Hắn nói rất khiêm tốn, nhưng giờ vào trong tay các đệ tử lại thành khí phách vô cùng. Vị trưởng lão trước mắt đã từng chém giết hóa thần, nghe nói còn làm một kiếm miểu sát. Các đệ tử sôi nổi hoan hô, không ngừng bày tỏ sự cung kính của mình dành cho Hàn Tuyệt. Tốt rồi, các người xuống dưới chuẩn bị đi, chuyện này do đại sư huynh của các người sắp xếp. Mặt khác, về thân phận của Trảm Thần trưởng lão, các người không thể lan truyền ra ngoài, việc này chỉ có Ngọc U Phòng biết được. Hy Tuyền tiên tử dặn dò xong, các đệ tử lần lượt hành lễ lui ra. Rất nhanh trong Ngọc U điện chỉ còn lại Hàn Tuyệt và Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, nhẹ giọng hỏi, đến tầng mấy rồi? Hàn Tuyệt ngẩn người nghi ngờ hỏi, cái gì tầng mấy? Tu vi. À, tầng 1. Sao vẫn tầng 1? Hy Tuyền tiên tử nhíu mày, bế quan nhiều năm như vậy, lấy tư chất của Hàn Tuyệt vẫn không thể có tiến bộ vượt bậc sao? Hàn Tuyệt giả vờ ho khan một tiếng nói, hóa thần tầng 1. Lý Khinh Tử chưa nói cho nàng chuyện hắn muốn đột phá sao? Hy Tuyền tiên tử sửng sốt. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu bật cười, không biết nên nói Hàn Tuyệt như thế nào mới phải. Tiểu tử này thật thích làm ra vẻ bí ẩn. Muốn ta xấu mặt à? Xem ra người đã không coi ta là sư phụ. Cũng đúng, thần là sư phụ, ta cũng chưa từng dạy người cái gì. Hy Tuyền tiên tử hử lạnh nói. Hàn Tuyệt nhún vai, người hỏi quá đột ngột, ta còn chưa kịp định hình. Huống hồ trước đó ta từng tìm người hỏi nơi thích hợp để độ kiếp. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu bật cười. Lúc đó nàng nào nghĩ tới chuyện Hàn Tuyệt có thể đột phá hóa thân cảnh nhanh như vậy. Hắn mới đột phá nguyên anh cảnh được bao nhiêu năm đâu. Chợt nàng tiếp tục hỏi, người có nhu cầu gì có thể nói ra. Ân của người với Ngập Thành Tông đã nặng hơn sự bồi dưỡng của Ngập Thành Tông dành cho người, không cần phải khách khí. Nhu cầu? Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút. Có đan dược cho hóa thân cảnh tu luyện không? Không. Vậy tận lực giúp ta tăng cường linh khí trong động phủ đi. Được, ta sẽ nghĩ thêm biện pháp. Hàn Tuyệt có công pháp của mình, cũng có pháp thuật truyền thừa, không cần đạo thống của Ngập Thành Tông. Sở dĩ hắn vẫn luôn ở lại Ngập Thành Tông là vì không có nơi khác tốt hơn để đi. Thay vì làm bạt kỳ hồ, không bằng tiếp tục ở lại nơi này an tâm tu luyện. Hàn huyền vài câu đơn giản, sau đó Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Hy Tuyền tiên tử nhìn bóng lưng hắn, quỷ thần xui khiến lại hỏi một câu, người có thể ở Ngập Thành Tông bao lâu? Hàn Tuyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng hỏi, vì sao người lại hỏi vậy? Nếu ta muốn chạy trốn, ta đã sớm chạy mất. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu nói, không phải ta sợ người chạy, mà là người lớn lên quá nhanh. Đến lúc đó, miếu nhỏ không chứa nổi tượng Phật lớn như người. Tu chân giới còn nhiều tông môn lợi hại hơn Ngập Thành Tông. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chảy chỗ thấp. Nhất là đối với loại khổ tu sĩ như người. Năm đó Khải Tông, lão tổ cũng vì cảnh giới cao hơn mà rời khỏi Đại Yến. Nói tới việc này, nàng không khỏi thổn thức. Hàn Tuyệt cười nói, có lẽ vậy, nếu thật sự có một ngày ta muốn rời đi, ta sẽ nói cho sư phụ người trước. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, tới thiên địa rộng lớn hơn theo đuổi đại đạo. Nói bậy, lão tử thà làm đầu gà cũng không muốn làm đuôi phượng. Ngược lại, hắn có tư chất tuyệt đỉnh, chỉ cần an tâm tu luyện là có thể không ngừng biến cường, hà tất gì phải ra ngoài trưởng thành. Trở lại tiền thiền động phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu đả tọa. Hắc Ngục Kế bỗng mở miệng nói, chủ nhân, lúc trước ta nghe được dưới chân núi có tiếng gà gáy chuyển đến, vừa nghe thấy tiếng của bọn nó, trong lòng ta lại có cảm giác rung động khó hiểu, rất muốn xông ra ngoài. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là yểu pháp ngài nói? Hàn Tuyệt nhướng mày nói, đúng vậy, người nhất định phải khắc chế xung động này. Nếu người đi theo nó, người sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn khó có thể biến thành phượng hoàng. Đây là thiền đạo đang khảo nghiệm người. Chẳng lẽ mùa xuân của con hàng này tới rồi? Nghe được tiếng gà mái đã có chút không nhịn nổi. Hắc Ngục Kê vừa nghe vậy lập tức căng thẳng hẳn lên, lông gà cũng dựng đứng, hệt như gà trống sù lông muốn đánh nhau vậy. Đà tạ chủ nhân nhắc nhở, ta thiếu chút nữa bị đầu độc. Con đường tu luyện, tu hành thật đúng là trải đầy nguy cơ. Hắc Ngục Kê cảm khái nói. Hàn Tuyệt thầm cười trộm, lão tử còn đang là thân đồng tử, người đừng mơ có thể vui sướng. Người có thể tính là đồng tử kê. Chợt Hàn Tuyệt và Hắc Ngục Kê đều dồn lực vào tu hành.